Chương 188, họ rồ xị mặt đến. Vâng. Một cái đường kính mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ va về phía một chỗ không người phòng ốc, theo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, đống phòng ốc nhất thời hóa thành một chồng than cốc, giấy lên ngọn lửa hừng hực. Chẳng qua ở đây thôn dân không lại không có quá nhiều sự phẫn nộ vẻ mặt, giải cả ở làng mây bên trong có thể nói là nhất ngôn cựu đỉnh. Nếu ở trong thôn chiến đấu như vậy nhà ở của bọn họ tu sửa tài vật tổn thất nhất định sẽ bị mau chóng thanh toán. Bởi vậy, trong lòng bọn họ cũng không lo lắng tổn thất vấn đề, mà là lo lắng giải cả an toàn. Mang theo đồng dạng tâm tình còn có duy trì trật tự vân nhẫn, ám ảnh ưu điệp trước 3 năm có thể nói là danh chấn nhận giới, cùng đệ tam giải cả một trận chiến sau càng la đem hắn tiếng tâm đẩy hướng về phía nhận giới đỉnh cao. Nhận giới bên trong mọi người đem cùng cổ nổ hạ tam nhận thậm chí là cổ nổ hạ nành trắng đem so sánh, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, rồ rồ giả củ mỏ thực lực nhất định sâu không lường được. Bính bính bính. Lại có mấy mảnh mặt đất bị nổ thành mảnh vỡ, hai cái vóc người khôi ngô bị xanh thảm ánh chớp bao vây cự hán đang không ngừng thoáng hiện bóng người, chính là đệ tam giới cả cùng con trai của hắn rột sủ kỳ a mạnh mẽ nhận thể thuật có thể nói là như bẻ cánh khô. Mà hai cái đồng dạng sử dụng vân nhẫn bí thuật cường giả đồng thời giáp công càng la huy mãnh không chủ, dù là rồ rồ giả cù mỏ thân pháp cực nhanh, mỗi một lần né tránh là cũng đều là hao hết tâm lực. Veo cùng nhau tiếng xe gió vang lên, kỳ nơ bệ e bỗng nhiên nhảy đến không trung, một cái nhẫn đao đã bị ném ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào rồ rồ giả cù mỏ. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng rồ rồ giả cù mỏ hét lớn một tiếng. Tay trái nâng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng chặn lại đệ tam giới cả năm đấm thép, cùng tay phải ưu dạ chém liên tục ra mấy đạo kiếm khí vô hình đem ruột sủ kỳ A bước lui. Tiếp theo một cái sau phiên ở thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra kỳ nở bệ ẹ ném nhẫn đao. Nhưng mới vừa né qua công kích, hồn chi lại đột nhiên cảnh báo, lại là kỳ nở bệ ẹ đã đem thanh thứ hai nhẫn đao ném, mà điểm đến chính là rổ rổ dạ cù mỏ vị trí. Tốt tinh chuẩn dự phán. Không tầm thường chiến đấu trực giác rổ rổ giả củ mỏ thầm than một tiếng, tiếp theo một tay chống đỡ lần thứ hai xoay chuyển một tờ UN, mà kỳ nở bệ ẹ thế tiến công liên tục. Vèo vèo vèo vèo vèo kỳ nở bệ ẹ đem còn lại 5 thanh đao toàn bộ ném, vẫn mỗi một lần đều là dự phán rổ rổ giả củ mỏ né tránh phương hướng sớm nửa bước ném, nếu không là rổ rổ giả củ mỏ nắm giữ hồn chi này một nhận biết lợi khí, xác thực rất khó tách ra. Vừa mới đứng lại rổ rổ giả củ mò vèo một tiếng biến mất ở tại chỗ, mà đón lấy ẩm một tiếng, trước hắn vị trí mặt đất đã bị đệ tam giới cả nắm đấm thép đập ra một cái to lớn hô sâu. Mà rổ rổ giả củ mò còn ở trong khi đi vội, đã thấy rột sủ kỳ A một cái trùng chân lại đến. Vâng! Mặt đất bị rột sủ kỳ A đánh nát một mảnh, mà rổ rổ giả củ mò lúc này lần thứ hai vọt đến mười mấy mét có hơn. Tốc độ của hắn cùng cha đều không phân cao thấp. Tại sao có thể có chuyện như vậy rột sủ kỳ A càng kinh ngạc, nhưng thế tiến công liên tục, vận hướng về rổ rổ giả củ mỏ mạnh mẽ xuống tới. Mà rổ rổ giả củ mỏ nhưng là ung dung không vội né tránh ba người công kích, thỉnh thoảng sử dụng thuấn phát nhận thuật cùng kiếm khí vô hình giúp đỡ phản kích. Nhưng đối mặt một cái ảnh cấp đỉnh cao cùng hai cái chuẩn ảnh cường giả vây công, rổ rổ giả củ mỏ ở bề ngoài tuy không có gì đáng ngại, nhưng sau một quãng thời gian bị thua là tất nhiên việc. Ai? Họ rổ xì mà dự tiền bối làm sao còn chưa tới, lẽ nào trốn đi xem cuộc vui rổ rổ giả củ mỏ vẻ mặt lạnh lùng, một bên ứng phó giật cả ba người như nước thủy triều đánh mạnh, một bên trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chẳng qua lúc này đệ tam giật cả đã mơ hồ ý thức được rổ rổ giả củ mỏ làm như vậy mục đích, rổ rổ giả củ mỏ nếu là thật muốn liều mạng một trận chiến, đã sớm phóng thích mạnh mẽ kiếm đạo cùng đáng sợ phong độn nhẫn thuật, chẳng qua cho tới bây giờ hắn cũng không có đụng tới ý tứ. Có thể thấy được ý nghĩa không hề ở chiến đấu. Nhưng dù cho ý thức được rổ rổ dạ cụ mò mục đích, lúc này giật cả cu nở dê không thể làm gì. Song phương nếu đánh đến trình độ này, liền không cách nào dễ dàng dừng tay, chỉ có thể đi một bước xem một bước, là đệ tam giật cả bước rổ rổ dạ cụ mò thỏa hiệp vẫn là rổ rổ dạ cụ mò để giật cả khuất phục. Muốn dùng biện pháp như thế để lão phu khuất phục, lão phu thế nhưng giật cả thầm nghĩ. Đồng thời thế tiến công lần thứ hai bắt đầu ác liệt. Đùng, vành, băng. Đạo đạo tiếng nổ vang rền vang lên, ba người chiến đấu trăm me tờ bên trong khu vực phòng ốc hủy diệt sạch, chẳng qua tuy rằng tạo thành không nhỏ phá hoại, nhưng muốn tu sửa trở lại ngược lại cũng đơn giản, làng mây bên trong nhân thủ đông đảo, tiêu tốn một ngày rưỡi nhật liền có thể đem trong hơn trăm thước này kiến trúc toàn bộ chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này ba người đã chiến đấu mở IMEI phụ tờ, dồ dồ dạ củ mỏ phản kích số lần dần dần ít đi hạ xuống. Nếu như trước 10 hiệp trong khi giao thủ dồ dồ dạ củ mỏ còn có thể có bôn nở lần giáng trả, như vậy hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể giáng trả 2 lần. Chẳng qua, dồ dồ dạ củ mỏ vốn là vẻ ngưng trọng đột nhiên ung dung hạ xuống, đồng thời khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Sau một khắc, một cái khàn khàn mà giàu có không tên từ tính âm thanh âm vang lên. Tiêm ảnh đa xả thủ giang giác. Josuke A cùng đệ tam giới cả dưới chân mặt đất nhất thời vỡ ra đến, hơn trăm điều sấm màu rắn đốm hoa độc theo lòng đất tuôn ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về chân của hai người hạ xuống tắp tới. Thiết, Orochimaru đệ tam giới cả gắt một cái, cùng Josuke A một cái bước xa liền tránh ra rắn độc phạm vi bao trùm. Âm mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống, hình thành một cái đường kính rộng mười mấy mét hô sâu. Tiếp theo một cái da y mười mấy trượng mãng xà theo bên trong thoát ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu lộ ra sắc bén móc câu răng nanh. Orochimaru lúc này liền đứng trên đầu rắn. Mà Orochimaru mỏ cu nở dê vọt đến mãng xà bên cạnh, cùng Orochimaru cũng ở một chỗ. Josuke-a cùng kỳ nở bệ ẹ nhưng là đứng đệ tam giới cả bên cạnh. Hai phe lẫn nhau đối lờ ập tờ Orochimaru ngươi ngày hôm nay phải cho ta một câu trả lời. Vì sao ám ảnh ưu điệp sẽ xuất hiện ở cô nỗ hạ, mà hắn trong phòng làm việc của ta công nhiên khiêu khích, ngươi nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý, ngày hôm nay đừng hỏng thiện thôi. Đệ tam giật cạ trầm giọng nói rằng, ha ha, ỏ rồ xì mà cười khan mấy tiếng, thanh âm khàn khàn lộ ra một chút quỷ dị, cụ mỏ là gì dễ dạ đồ đệ, là năm đó hắn cùng xạ cụ mỏ cùng một chỗ mời xin gia nhập cô nỗ hạ, có gì không thể cho tới khiêu khích, giải ca đại nhân. Ta không có thấy tận mắt đến, hơn nữa nhận giới bên trong người người đều biết ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ta cũng không thể nghe lời ngươi lời nói của một bên. Ngươi rột sủ kỳ A chỉ và họ rột si mà dự, tư cờ G-I-N-Jun, mà kỳ nở bệ ẹ cũng là một mặt nghiêm túc. Tỉnh táo lại, A đệ tam giới cả trầm giọng nói rằng, hắn lúc này đã ổn rơi xuống tâm trí, này cũng không phải nói tính tình của hắn càng thêm ôn hòa. Mà là thân cư giả cả nhiều năm hắn đã sớm biết khi nào cho phép kích động, khi nào không cho kích động. Đối mặt dồ dồ giả cụ mò một thân một mình khiêu khích, hắn có thể kích động ở trong thôn ra tay đánh nhau, nhưng đối mặt hai vị ảnh cấp cường giả, hắn không thể không đắn đo suy nghĩ. Dồ dồ giả cụ mò, mục đích của ngươi đặt đến, ngày hôm nay đánh tới đây, ngươi và ta đều khó mà kết cuộc. Đã như vậy, ngay ở trước mặt ta vân nhẫn nỉ giả cùng các thôn dân, ta hứa hẹn. Các ngươi ngày hôm nay nếu như thuyết phục ta, ta sẽ cân nhắc ký tên đạo kia khiểm tin, nếu như không thể, các ngươi liền lăn về cổ nổ hạ, chúng ta dựa vào chính là thực lực nói chuyện, dám cùng không dám.